Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương lên làm người cầm đầu. Tin tưởng nhà họ Phương chúng tôi. Vậy thì nhà họ Phương chúng tôi đương nhiên sẽ không làm các vị thất vọng. Ông ta đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Vùng cấm Đông Hải có là cái gì chứ? Phương Uy hừ lạnh một tiếng. 8 gia tộc lớn liên thủ. Cho dù vùng cấm Đông Hải có là tường đồng vách sắt đi nữa, chúng ta cũng sẽ đạp đổ tường thành của bọn họ. Đông Hải vẫn còn mấy tờ quyền phổ. Bây giờ chúng ta sẽ lập tức giành về. Ánh mắt ông ta dần trở nên lạnh lẽo. Còn phải lấy mạng Giang Ninh. Dì ết chết Phương Hạ. Ông ta có thể tha cho anh được sao? Đưa Phương Nhiễm đi. Tưởng ông ta sẽ bỏ qua cho anh sao? Đừng có mà mơ 8 gia tộc lớn liên thủ. Một vùng cấm Đông Hải nhỏ bé. Một kẻ hèn như Giang Ninh. Chắc chắn sẽ dễ dàng bị đạp đổi. Được. Quả nhiên gia chủ Phương có khí thế. Tư Mã Hằng liên tục chắp tay. Nịnh nọt nói. Có nhà họ Phương dẫn đầu, chúng ta nhất định sẽ giành được quyền phổ trong thời gian ngắn nhất. 8 gia tộc liên thủ. Còn ai có thể chống đỡ nổi chúng ta chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu. 8 gia tộc lớn liên thủ. Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có. Bọn họ muốn làm gì mà không làm được chứ? Nếu đã quyết định rồi. Vậy chúng ta cùng nói xem tiếp theo nên làm gì đây? Mã Tư Hằng nhìn xung quanh một vòng. Cười ha ha nói. Nhà họ Phương cầm đầu. Cùng với cao thủ của các gia tộc. Một Đông Hải nhỏ bé. Cho dù là vùng cấm. Tôi nghĩ cũng sẽ bị san bằng thôi. Một đám người ngồi đó lập tức dâng lên khí thế hừng hực. Mà cùng lúc đó, tại Đông Hải, là một vùng cấm nổi tiếng. Nơi đây chính là vùng đất cấm. Cho dù là ai cũng đừng hòng tới gây chuyện. Danh tiếng của Đông Hải còn lớn hơn cả Giang Ninh. Người bình thường, chỉ biết Đông Hải là một vùng đất cấm. Nhưng không có nhiều người có tư cách được biết. Người tạo ra vùng đất cấm này, chính là Giang Ninh. Trong võ quán cực đạo, bang, một âm thanh lớn vang lên. Cả người Phương Thu bay ngược ra ngoài. Nhưng anh ta đập tay lên sàn nhà rồi cả người lại vung lên. Tiếp nào, Phương Thu hô lớn một tiếng. Tiếp tục lao về phía Đàm Hưng. Bang, chân dài như tiên, hùng hùng hổ hổ đá tới. Phương Thu lập tức duỗi tay ra chặn. Nhưng vẫn như cũ bị một sức lực lớn làm chấn động liên tục lui về phía sau. Cách Trương.